Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được gì sâu sắc từ những thông tin đó. Tuy nhiên, với sự kiện Corona liên tục bùng nổ, cộng thêm một số quốc gia nhỏ khác cũng rơi vào hỗn loạn, dấu hiệu cho thấy sự áp đảo của những siêu phàm giả đối với người thường dần dần bị vỡ ra. Ngày mai sẽ có thêm nhiều sự kiện, mọi người kiên nhẫn đợi một chút nữa. Không lâu nữa sẽ bắt đầu đề cử, dự tính sẽ có hơn 20 người tham gia. Mỗi ngày đều có khoảng 1 vạn chữ được viết ra. Khi đoàn xe tiến gần đến Lestru, một vài tòa kiến trúc bắt đầu xuất hiện trước mắt mọi người. Tuy nhiên, so với sự phồn hoa của thành phố Vũ Giang, nơi này khiến Trần Sở có cảm giác như lạc vào một nơi đã bị bỏ quên từ những năm 80. Dọc theo con đường đầy bụi, các công trình đều cũ nát, xuống cấp. Chỉ có một vài tòa nhà cao tầng trong thành phố, còn lại đa phần chỉ là những ngôi nhà 2, 3 tầng, thậm chí là những căn nhà dân kiểu cũ, tường gạch đỏ, mái ngói. Khi đoàn xe vào thành, trời đã dần tối, Trần Sở để ý thấy trên đường gần như không có ai. Thỉnh thoảng có vài bóng người nhanh chóng biến mất vào trong những con ngõ tối. Bụi bẩn phủ đầy mặt đường, và những chiếc đèn đường thì ít ỏi, cách nhau rất xa mới có một chiếc phát ra ánh sáng vàng mờ mờ. Trần Sở cảm thấy kỳ lạ, không phải là năm 2055 sao, tại sao Koroja lại như thế này, cũ kỹ như vậy? Mặc dù thế giới này phát triển nhờ võ đạo, làm chậm lại tiến trình của khoa học kỹ thuật trong đời sống, nhưng các lĩnh vực nghiên cứu về sinh vật, y tế và vũ khí lại phát triển rất nhanh. Mạng lưới khoa học kỹ thuật cũng đang bùng nổ trong những năm gần đây, ví dụ như mã hai chiều, phần mềm trò chuyện tương tự WeChat đã chiếm lĩnh thị trường. Cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu. Tất cả những thứ này gần như đã tạo thành một thế giới phồn vinh, nhưng nơi này lại giống như một thế giới bị bỏ lại phía sau. Đối với sự nghi hoặc của Trần Sở, Hạ Hữu Huy nhún vai, giải thích, điều này rất bình thường, kinh tế và phát triển văn minh bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như hoàn cảnh bản xứ. Và thực tế là, kẻ thống trị Koroja không muốn nơi này phát triển, Hạ Hữu Huy tiếp tục, Trần Sở nhắm mắt lại, hiểu ra, để củng cố quyền lực thống trị. Hạ Hữu Huy gật đầu, đúng vậy, hồi những năm đầu liên bang được thành lập, Koroja và các quốc gia thế giới thứ ba khác vẫn giữ chế độ phong kiến. Những năm qua, tầng lớp cầm quyền ở đây đã phong tỏa con đường truyền bá chân vũ, đồng thời cũng khiến sự phát triển mạng lưới và khoa học kỹ thuật bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt là những sản phẩm công nghệ cao, cơ bản chỉ có những người giàu có mới sở hữu được. Đương nhiên, một lý do nữa là địa hình nơi này rất khô cằn, điều kiện tu luyện kém cỏi, vì thế mới duy trì tình trạng này suốt mấy chục năm mà không thay đổi, liên bang cũng chẳng mấy khi quan tâm. Cuối cùng, khi liên bang thành lập, một trong những nguyên tắc đầu tiên là không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, trừ khi có ảnh hưởng đến liên bang. Trong khi hai người trò chuyện, đoàn xe dần tiến vào khu vực quân sự của thành phố. Nơi đây có phần phồn hoa hơn, với những tòa cao ốc cao 12, 20 tầng san sát nhau, những con đường rộng rãi, sạch sẽ, đầy những biển quảng cáo và các bảng hiệu sáng đèn. Đoàn xe thiết giáp dẫn đường tách ra, còn Trần Sở và các thầy cô tiếp tục di chuyển bằng xe quân sự, cuối cùng dừng lại trước một khách sạn. Tại khách sạn, trên bậc thang đã có một số người mặc quân phục đứng chờ. Khi Bàng Long cùng 3 người bước xuống từ xe, một người thiếu tướng trung niên dẫn đầu cười lớn bước tới. Mọi người vất vả rồi. Bàng Long cùng 3 người vội vàng đáp lại, chào Hồng tướng quân, không có gì, đây là việc chúng tôi phải làm. Tiếc là lần này không bắt được cá lớn, chỉ có một đội cuồng tín bình thường dẫn đầu thăm dò. Không sao, xử lý một chi tiểu đội cũng tương đương làm suy yếu bọn chúng. Tiếp theo chúng ta chỉ cần thực hiện kế hoạch quét sạch là được, không cần quá lo lắng về chuyện này. Lúc này, Trần Sở và những người khác cũng bước xuống xe. Mỗi người đều mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, mang theo đủ loại vũ khí lạnh cỡ lớn, cảnh tượng rất oai hùng và tráng lệ. Đi thôi, vào trong ăn tối trước. Có chuyện gì thì ngày mai sẽ nói, Hồng tướng quân tiếp tục nói. Mọi người ngồi máy bay lâu như vậy, lại còn trải qua một trận chiến đấu, chắc là đã đói bụng rồi. Được. Sau khi nghe xong, Trần Sở và các học sinh theo 3 vị lão sư vào khách sạn. Vì quân đội sẽ tiếp đón những trường học khác, các lão sư phụ trách mọi việc với quân đội, còn Trần Sở và các học sinh chỉ cần lo ăn uống. Khi ăn uống no đủ, nhân viên sẽ đưa mọi người lên tầng. Do trường học khác cũng sẽ có học sinh đến sau, quân đội đã sắp xếp cho mỗi 2 người một phòng. Vì vậy, Trần Sở và Hạ Hữu Huy chọn ở cùng phòng. Phòng của họ là phòng 1808, ở tầng 18 của khách sạn, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Hạ Hữu Huy đặt chiếc khiên vào tường, phát ra một tiếng động nặng nề. Sau đó, anh ta trực tiếp ném ba lô lên giường. À Sở, ngươi muốn tắm trước, hay để ta tắm trước? Hạ Hữu Huy hỏi, cả hai đều được. Vậy ta đi tắm trước, sau đó đợi người. Khi Hạ Hữu Huy vào phòng tắm, Trần Sở cũng cởi chiến giáp ra. Vì khu vực này do quân đội kiểm soát nên không cần phải mặc đồ bảo vệ. Đến lúc này đã là 8 giờ tối, Trần Sở đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh nhận thấy xung quanh chỉ là một mảng đen tối. Chỉ có khu vực do quân đội kiểm soát mới có ánh đèn le lói. Không ngờ trên thế giới này vẫn còn những nơi lạc hậu như vậy. Trần Sở cảm thán, rồi nhắm mắt lại, trầm tư. Từ tình hình hiện tại, có thể thấy rằng tình thế ở Koroja phức tạp hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Liên bang quân đội, các cao giai tu luyện giả, tà thần giáo đồ và phản quân. Chỉ không biết, những học sinh tham gia thí luyện này sẽ đóng vai trò gì trong cuộc chiến này. Dù sao đi nữa, Trần Sở quyết định sẽ lấy ổn làm chủ, chuẩn bị kỹ càng, tích lũy điểm cống hiến để tăng cường thực lực, sớm đạt được đột phá tầng 3. Đang lúc Trần Sở trầm tư, Hạ Hữu Huy tắm xong và đi ra, vừa lau tóc vừa nói, "A Sở, tới phiền ngươi rồi." "Được." Trần Sở đáp. Anh nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ. Khi anh bước ra, gặp ngay Hạ Hữu Huy đang ngồi trên giường, cầm điện thoại, cười hì hì trò chuyện. "A Sở, mau nhìn trong nhóm, có đồ tốt, vật gì tốt?" Trần Sở cầm điện thoại lên, mở phần mềm chat, rồi thấy rằng nhóm Ba Cửu đã có hơn 99 tin nhắn chưa đọc. Hắn nghi hoặc mở nhóm ra, và thấy Lâm Tuyết cùng các bạn đang trò chuyện rất náo nhiệt. Họ vừa xuống phi cơ, và cũng như Trần Sở, gặp phải tập kích. Trong chiến đấu, Lâm Tuyết đã giết hơn 10 quân phản kháng, dũng mãnh vô cùng, hoàn toàn không giống một cô gái. Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là Lạc Phi. Cô đã ám sát một tên giáo đồ tầng 3, thật sự rất ấn tượng. Trong group chat, các nữ sinh đều đăng rất nhiều ảnh, một số là Lâm Tuyết cầm trường kiếm đứng trên xe thiết giáp, tư thế hiên ngang, có cả Lâm Vũ đeo kiếm đứng, sáng vẻ kiên cường, đặc biệt là bức ảnh của Lạc Phi. Trong ảnh cô gái mặc chiến giáp đỏ sậm, đang gánh một khẩu súng dài hơn 2 mét, nòng súng khoảng 30 mét trông, rất huyền bí và mạnh mẽ khi thực hiện một pha đánh lén. Lạc Phi tót lên khí thế tuyệt vời, Trần Sở nhắn, "Lạc Phi, chuyện gì vậy? Sao chúng ta đều dùng vũ khí lạnh mà ngươi lại dùng pháo bắn tỉa?" Lạc Phi đáp, "Xinh đẹp, ta không phải đã nói sao, công pháp của ta đặc thù." Trần Sở không nói gì, đây chính là cái gọi là đặc thù sao, chẳng lẽ công pháp của ngươi là thương đấu thuật? Lâm Vũ tò mò hỏi, "Thương đấu thuật là công pháp gì?" "Ta chỉ thuận miệng nói vậy." Trần Sở vội vàng ho một tiếng. Lạc Phi giải thích, "Ta tu luyện theo một lộ trình đặc thù, công pháp của ta có thể che giấu sát ý và khí tức của bản thân, đồng thời khóa chặt khí tức địch nhân từ khoảng cách xa, rất đặc biệt trong Trần Vũ. Dưới tình huống này, ta không mạnh ở chiến đấu trực diện, nhưng với sự kết hợp của vũ khí đặc biệt, ta có thể phát huy sức mạnh vượt trội so với cấp độ. Chẳng hạn, thanh súng bắn tỉa này của ta, đường kính 28mm, có thể bắn xuyên giáp. Với loại đạn xuyên giáp đặc biệt, ta có thể giết địch từ khoảng cách 2000m mà không để họ kịp phản ứng. Ngay cả một tu luyện giả tầng 4, nếu không có phòng bị, cũng có thể tử vong. Hơn nữa, khẩu súng này còn có thể sử dụng như một pháo. Với đạn bốc cháy và có sức nổ mạnh, ta có thể phá hủy một tòa nhà chỉ trong thời gian ngắn. Khi Lạc Phi nói xong, cả group chat im lặng. Trần Sở có chút ngỡ ngàng. "Ngươi không thấy cái này có chút phạm quy sao?" Lạc Phi trả lời, lè lưỡi. "Khẩu súng này ban đầu là do cô của ta chuẩn bị cho ta, khi còn học cấp 2, dùng để săn bắn những con thú biến dị lớn. Hơn nữa, lộ trình tu luyện này không phải không có nguy hiểm. Ban đầu thực lực rất yếu, chỉ khi đột phá tầng 4 mới có khả năng chiến đấu thực sự. Thực ra công pháp này đã được quân đội nội bộ hoàn thiện. Một số ít cường giả còn sử dụng những vũ khí đặc biệt, có thể tiêu diệt những sinh vật khổng lồ, dù có bị bom hydro nổ cũng không chết." Lâm Tuyết nói, "Dù buổi chiều nghe ngươi đã nói như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái." Y Duệ đáp, "Đúng vậy, chúng ta phải vất vả chiến đấu phía trước, còn ngươi ở phía sau thoải mái giết một tên giáo đồ cấp 3, 10 điểm cống hiến cứ thế mà có." Sau đó, trong nhóm chat, mọi người đều đang chỉ trích Lạc Phi, dùng lời lẽ như ngòi bút làm vũ khí. Không còn cách nào, vũ khí của nàng quá phạm quy. Và giữa trưa còn có thông tin này, nếu các huynh đệ nào cảm thấy hứng thú có thể tham gia. "Mỗi ngày hoàn thành công việc, tôi sẽ làm mấy nội dung, nếu có vấn đề gì có thể hỏi trong nhóm." Sau khi khiển trách xong Lạc Phi vì sự sơ suất trong việc mang vũ khí, mọi người bắt đầu trao đổi về những kinh nghiệm chiến đấu và tình huống bị tập kích hôm nay. Mặc dù đội nhỏ của họ chỉ mới xuất phát nhưng các thông tin vẫn có tác dụng lớn. Ví dụ như việc Lâm Tuyết và những người khác bị tấn công bởi các giáo đồ, họ đã gặp phải một loại phản quân khác biệt. Những người này khi chiến đấu có dấu hiệu đặc biệt, da sẽ biến thành màu đen, cơ bắp phát triển mạnh mẽ, và sức mạnh cùng khả năng phòng ngự rất ấn tượng. Dường như những giáo đồ này không phải cùng một phe với tà thần giáo mà bọn họ đang đối phó, hoặc có thể là không cùng một giáo hội. Khi cuộc trao đổi gần kết thúc, đã là 10 giờ tối, Hạ Hữu Huy vẫn còn ôm điện thoại chơi, trong khi Trần Sở buông điện thoại xuống và ngẩng lên nhìn trần nhà, vẻ mặt có chút trầm tư. Sau khi chứng kiến Lạc Phi bị tấn công bởi pháo từ phía sau, Trần Sở bắt đầu suy nghĩ liệu có nên ưu tiên tăng cường khả năng phòng ngự cho bản thân trong những lần chiến đấu tiếp theo. Trước đây, khi chưa gặp phải tình huống khẩn cấp như hôm nay, Trần Sở chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng là đối mặt với chiến đấu khốc liệt hôm nay khiến anh cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm. Đối với những người luyện chân lực bảo vệ cao cấp, những loại vũ khí thông thường như súng ống đã không còn là mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, đối với họ, những tu luyện giả cấp thấp như bọn họ lại không thể coi thường sự nguy hiểm từ vũ khí. Dù bọn họ đã vượt qua tầng 2 và thể chất của họ gấp 7 lần người thường, nhưng họ vẫn chỉ là thân thể máu thịt, không thể chống lại được những viên đạn xuyên qua thiết giáp mỏng. Chiến giáp có thể phòng ngự được đạn thông thường, nhưng lại không thể ngăn cản được những loại vũ khí đặc biệt như khẩu Desert Eagle gia cường của giáo đồ hay pháo bắn tỉa của Lạc Phi. Đặc biệt là những loại ám sát từ bóng tối như Lạc Phi sẽ là mối đe dọa cực kỳ lớn đối với những người như Trần Sở. Cuối cùng, Trần Sở quyết định nếu tình hình xảy ra như vậy, cần phải tăng cường khả năng phòng ngự ở những điểm quan trọng. Anh nhắm mắt lại, tập trung ý thức và hình dung hình ảnh của trọng giáp thú. Cách đó hàng vạn km, ở một vùng cửa sông rộng lớn, những dị thú màu đen đang từ hang ổ chậm rãi bò ra, chúng nhấc lên bùn cát rồi biến mất vào trong mặt nước. Cùng với sự phát triển của trọng giáp thú, không chỉ phòng ngự mà sức mạnh của nó cũng được thiên phú tăng cường. Mảnh đất gần cửa sông vốn có chút nguy hiểm này đã trở thành bãi săn của nó. Bỗng một tiếng oanh vang lên dưới mặt nước, nước văng tung tóe. Trọng giáp thú vươn một cái móng vuốt lớn đập tan đầu một con cá dị biến dài hơn 3 mét. Tiếng răng rắc vang lên khi nó cắn xé con cá, tạo ra một vết thương to bằng chậu rửa mặt. Màu đỏ của máu cá tràn ra từ khe răng của nó, hỗn hợp với thịt cá và máu tươi tạo thành một cảnh tượng vô cùng hung tợn và kinh hoàng. Con cá biến dị dài 3 mét, nặng khoảng 200 cân, chỉ trong 10 phút đã bị trọng giáp thú nuốt trọn vào bụng. Trần Sở có thể cảm nhận được sự thay đổi. Khi năng lượng được chuyển hóa, toàn thân trọng giáp thú, tế bào không ngừng phân chia và co rút, thân thể bắt đầu giãn nở rõ rệt, có thể thấy được bằng mắt thường. Lớp giáp ngoài dày hơn, cứng rắn hơn, hoàn toàn tuân theo quy tắc của sinh vật trưởng thành. Tuy nhiên, sự thay đổi này vẫn chưa đủ. Cảm giác trống rỗng trong cơ thể, Trần Sở, trọng giáp thú lắc nhẹ đuôi, tiếp tục bơi lội trong nước sâu, tìm kiếm thêm một con thú để săn. Nơi đây là vùng nước ngọt giao hòa với đại dương, sông rộng nước sâu là nơi sinh sống của vô số loài cá nước ngọt hung dữ, còn có một số cá biển biến dị có thể thích ứng với nước ngọt, thỉnh thoảng xuất hiện. Trọng giáp thú mới bơi được vài cây số, thì một bóng đen dài hơn 5 thước xuất hiện không xa, thân hình khổng lồ tràn ngập cảm giác áp bức. Con cá biến dị này có lớp vảy dày đặc, giống cá mú nhưng lớn hơn nhiều, miệng mở rộng, bên trong là những chiếc răng sắc nhọn, nhìn rất dữ tợn. Khi con cá này xuất hiện, những con cá nhỏ xung quanh lập tức tản ra. Tuy nhiên, trọng giáp thú lại không hề sợ hãi. Khi con cá mú biến dị tiến tới gần trọng giáp thú, lúc nó chỉ còn cách 2 mét, miệng nó đột nhiên mở rộng gấp mấy lần, oanh. Con cá mú phát ra lực hút khủng khiếp. Trong chớp mắt, khu vực mấy mét xung quanh bị hút vào, tạo thành một vòng xoáy, và trọng giáp thú cũng bị cuốn vào miệng nó. Đây là kỹ năng săn mồi của cá mú. Khi nó ở gần con mồi, miệng đột ngột mở to, thông qua màng cá thoát nước tạo ra lực hút mạnh mẽ để nuốt con mồi. Với hình thể to lớn và khả năng thôn phệ mạnh mẽ, con cá mú biến dị này đã phát triển kỹ năng thiên phú, có thể nuốt tất cả mọi thứ trong phạm vi mấy mét. Một khi con mồi bị nuốt vào, răng của nó sẽ xé nát con mồi và ăn hết. Oanh, con cá mú biến dị điên cuồng dãy giụa, nuốt vào hơn nửa thân thể của trọng giáp thú, làm nước xung quanh cuộn lên mạnh mẽ, gây ra cơn sóng lớn. Máu đỏ tươi từ cơ thể trọng giáp thú tuôn ra, nhuộm đỏ nước sông, tạo ra mùi huyết hồng nồng nặc. Oanh, cuối cùng, con cá mú biến dị bị xé thành hai nửa, giống như lần trước khi trọng giáp thú đối phó với con cá lớn, máu me dính đầy người trọng giáp thú. Phòng ngự mạnh mẽ của nó tiếp tục phát huy hiệu quả, và trọng giáp thú rất thích những con cá biến dị như vậy, vì có thể tiêu diệt chúng mà không tốn nhiều sức. Sau khi nắm lấy xa con cá mú biến dị, trọng giáp thú bắt đầu ăn. Hôm nay lại là một ngày tràn ngập hạnh phúc. Nó có thể ăn no nê. Sáng hôm sau, mùi máu tươi đã thu hút rất nhiều tiểu ngư xung quanh. Những con tiểu ngư có kích thước bằng ngón cái chen chúc lại gần trọng giáp thú. Mỗi khi trọng giáp thú cắn xé và nhai kỹ, chúng liền lao tới tranh giành những mảnh máu thịt còn sót lại từ miệng của nó. Sau đó chúng ăn lấy rồi lại bị trọng giáp thú nuốt hết trong miệng. Sáng ngày thứ hai, hơn 20 học sinh mới đều mặc chiến giáp đỏ thẫm, vũ khí hạng nặng được đeo sau lưng, đang tập trung bên ngoài khách sạn. Bảng Lòng và ba thầy cô đứng ở phía trước, còn có 7 người mặc quân trang thiếu úy đứng phía sau. Nhìn tinh thần học sinh phấn chấn sau một đêm nghỉ ngơi, Bảng Lòng trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ được chia thành 7 tổ, mỗi tổ 4 người. Nhiệm vụ của các ngươi là phối hợp với đội ngũ tuần tra, tìm kiếm những giáo đồ ẩn nấp trong đám đông ở khu vực được giao. Nhớ kỹ, mỗi một giáo đồ đều có tay đầy huyết tinh, không thể cứu chữa. Nếu phát hiện ra, phải giết chết ngay lập tức. Về phần những phản quân, nếu họ đầu hàng mà không phản kháng, có thể sống bắt. Nhưng điều kiện là họ phải đầu hàng vô điều kiện. Đây là một khối xương cốt đặc thù, đến từ huyết thần giáo. Khí tức của nó sẽ giúp các người dễ dàng phân biệt được giáo đồ huyết thần giáo ẩn nấp trong đám đông. Trước mặt mọi người là một cái bàn, trên đó đặt một khối xương sống dài khoảng 1 mét, rộng nửa mét, nhìn như một đoạn xương sống lớn của một sinh vật khổng lồ, màu đỏ như máu, huyết cốt sao. Hạ Hữu Huy tò mò đi tới, ngay lập tức một làn khí tức nồng đậm của máu và tà ác xông thẳng vào mặt, khiến hắn vội vã lùi lại. Bàng Long tiếp tục nói, ngoài ra, mỗi tiểu đội sẽ có một người tu luyện giả cao cấp theo dõi, bao gồm cả ta và ba thầy cô. Các ngươi không cần phải lo lắng sẽ gặp phải tu luyện giả cao cấp. Mục tiêu của chúng ta là tìm ra những người cuồng tín, không cần để ý đến những giáo đồ bình thường. Các ngươi sẽ cùng đội binh sĩ xử lý họ. Nhưng nếu gặp phải những người cuồng tín từ tầng 4 trở lên, các ngươi có thể lựa chọn rút lui trước. Các ngươi không cần phải cố chống lại họ, bởi vì khoảng cách giữa tầng 2 và bọn họ quá lớn. Đồng thời, ta đã mở một phần quyền hạn tài nguyên cao cấp trong nhóm thí luyện. Mỗi loại tài nguyên đều có giới thiệu, các ngươi có thể tự quyết định đổi lấy. Thời gian nghỉ ngơi nếu có bất kỳ nghi vấn nào về tu luyện, các ngươi có thể hỏi ta hoặc Lưu thầy cố. Bàng Long dặn dò thêm một số điều tỉ mỉ, sau đó giao cho mỗi người một chiếc máy quay nhỏ và một chiếc tai nghe vô tuyến hỗ trợ. Tiếp theo là phân chia tiểu đội. Trần Sở và Hạ Hữu Huy được chỉ định cùng hai nam sinh khác thành một tiểu tổ tạm thời. Trong một trận đấu trên lôi đài, Trần Sở đã gặp qua Lưu Phong, người đứng thứ 50 trong bảng xếp hạng, và một người khác tên là Bạch Mạc. Cả bốn người đi theo Trương Hồng thiếu úy rời đi. Cuối cùng, liệu họ có bắt đầu trận chiến ác liệt này không? Trần Sở cảm thấy ánh mắt mình hơi đỏ lên, không biết có phải vì linh hồn của hắn một nửa là người, một nửa là biến dị thú hay không. Nhưng mỗi khi hắn tham gia vào những cuộc săn giết, nuốt chửng, thì trong lòng lại dâng lên một cơn khát khao mạnh mẽ, một dục vọng muốn phá hủy và hủy diệt. Đó cũng chính là lý do khiến hắn quyết định tham gia thí luyện. Nếu cứ nhẫn nhịn quá lâu, tích tụ những áp lực sẽ khiến hắn khó mà kiềm chế được cảm xúc, mà có thể một ngày nào đó, điều đó sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Ví dụ như, ngày mai tiếp tục, khi tình thế càng trở nên căng thẳng, mọi thứ có thể bùng nổ. Cuối cùng, Trần Sở cũng gửi lời cảm ơn đến những người đọc sách đã ủng hộ, giúp đỡ. Hắn cảm kích mọi sự khuyến khích, phiếu đề cử và sự ủng hộ của mọi người. Dù tác giả không thể báo đáp hết, nhưng chỉ có thể cố gắng viết tốt hơn để đáp lại tình cảm của độc giả. Trước mắt, đại bộ phận phản quân cùng các cao tầng của tà thần giáo đã bị trấn áp. Tất cả các thành thị đều đã nằm dưới sự kiểm soát của liên bang. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều phản quân tán loạn. Họ không từ bỏ hy vọng và vẫn nhận được sự hỗ trợ từ tà thần giáo, tổ chức các cuộc du kích chiến đấu với liên bang. Do thiếu nhân lực, lại thêm trong đội ngũ của họ có một số tu luyện giả và giáo đồ của tà thần giáo, trong những ngày gần đây đã gây ra một số thương vong cho quân ta trong quá trình tuần tra. Trước khi gặp mặt, thiếu úy Trương Hồng đã giới thiệu tình hình hiện tại cho Trần Sở và các đồng đội. Không lâu sau, mọi người đã đến nơi mà đội tiểu đội đang đóng quân. Trước mắt họ là một đội trang bị hạng nặng với 10 chiếc súng máy, xe thiết giáp trang bị pháo cơ quan và 2 chiếc xe tăng chiến đấu mang theo chút khí tức hoa huyễn. Trần Sở và 3 người còn lại đều dừng lại. Họ vốn tưởng rằng đội tuần tra sẽ chỉ có 10 mấy hoặc 20 người, không ngờ trang bị lại mạnh mẽ như vậy. Trương Hồng vẻ mặt đau đầu nói, với chúng ta mà nói, phản quân trong chiến đấu chính diện không phải là đối thủ, chỉ có điều phiền toái chính là những tu luyện giả ẩn nấp trong bóng tối. Bọn họ thường núp trong đám đông, đột nhiên lao ra, khó mà phòng bị. Một khi không thành công trong một đòn, họ liền lợi dụng địa hình phức tạp mà chạy trốn, với tốc độ quá nhanh, chúng ta muốn đuổi theo cũng không kịp. Thêm nữa, có một số người ẩn nấp ở xa trong các khu dân cư, dùng đạn hỏa tiễn và súng bắn tỉa để tấn công lén. Những vũ khí này tuy không phải quá mạnh, nhưng lại rất phiền phức. Chúng ta không thể sử dụng pháo kích vì phải e ngại người thường, lại không thể xuống xe để truy kích. Vì vậy mà những tên đó ngày càng trở nên ngông cuồng. Trần Sở gật đầu, Trương thiếu úy, tôi hiểu ý của anh rồi. Những tu luyện giả ẩn nấp trong đám đông sẽ do chúng tôi xử lý, còn lại phản quân để các anh lo. Trong nhận thức của Trần Sở, những binh sĩ này giống như những người lính tại sân bay, đều có khí huyết tỏa ra, khí tức trầm ổn và nặng nề. Đây là một công pháp đặc thù của liên bang, chủ yếu dùng để cường hóa thân thể, kết hợp với việc sử dụng các loại vũ khí mạnh mẽ, tạo thành một đội ngũ chiến đấu với hỏa lực khủng khiếp. Tuy nhiên, khả năng tác chiến đơn lẻ của họ không được cao, chỉ ít là trước khi đột phá tầng 4. Mục đích của quân đội là tạo ra một tập thể chiến đấu. Lựa chọn gia nhập quân đội chủ yếu là những người có thiên phú tốt. Mặc dù những người này không phải là thiên tài võ học như những học viên ở trường võ, nhưng họ không cam tâm sống một đời bình thường. Chính vì vậy, Sau khi tốt nghiệp cấp 3, họ chọn nhập ngũ để có thể bồi dưỡng khả năng chiến đấu. Những điều này Trần Sở đã được nghe Trương Hồng kể lại khi anh tò mò hỏi thăm trước đây. Còn về chi tiết cụ thể, Trương Hồng chỉ sơ lược nói qua. Trương Hồng khách khí nói, đến lúc đó sẽ làm phiền các anh. Hạ Hữu Huy cười hắc hắc, thực ra tôi thích nhất là lao vào trận chiến, tấn công với đạn thật dày, rồi dùng thuẫn đập cho bọn họ một trận. Nghe vậy, Trần Sở, Lưu Phong và Bạch Mạc đều không muốn để ý đến hắn. Nói nhảm thôi, ngươi coi thường súng đạn chiến giáp bình thường, lại còn gánh cái khiên hợp kim trọng hơn 10cm. Dưới tình huống này, ngay cả súng máy hạng nặng cũng có thể bị ngăn cản. Nhưng họ thì sao? Lúc trước đã từng cùng Trần Sở nói qua, đấu trường thi đấu xếp hạng 50, Lưu Phong nghi ngờ nói, Trường thiếu úy, trong quân đội chẳng lẽ không có tu luyện cường giả sao? Có, nhưng bọn họ là những chiến đội đặc biệt, không ở đây, Trần Sở trả lời. Sau khi bàn giao công việc xong, tiểu đội bắt đầu xuất phát. Hai chiếc xe tăng chủ lực, một chiếc đi trước, một chiếc đi sau, kẹp 10 chiếc xe thiết giáp ở giữa, bốn người phân biệt ngồi trên hai chiếc xe việt dã hở mùi. Rất nhanh, thiết giáp tiểu đội mở rộng khu vực quân đội kiểm soát, đi vào khu vực ngoại thành, nơi chỉ có những ngôi nhà thấp bé bình thường. Một không khí rách nát, hoang vu, u ám đầy tử khí sộc đến. Sau hơn 3 tháng hỗn loạn, nền kinh tế thành phố này đã suy thoái. Ven đường chỉ còn lại một vài tiểu thương bán những vật dụng hàng ngày. Trên đường có vài bóng người, nhưng phần lớn họ có vẻ vội vàng, sắc mặt khô héo, dinh dưỡng không đầy đủ. Khi thiết giáp tiểu đội đi qua, những người trên đường lập tức lộ vẻ kính sợ. Những đứa trẻ nhỏ thì tò mò nhìn những binh sĩ ngồi trên xe, nhất là những chiến binh mặc chiến giáp đen, thân hình khôi ngô cao lớn, đứng hoặc ngồi trên xe việt dã. Khi thế mạnh mẽ khiến mọi người chú ý, đây chính là ý nghĩa của tiểu đội tuần tra, là sự uy hiếp. Nhìn thấy quân đội liên bang ra quân, những kẻ phản quân như chuột nhắt núp trong bóng tối không dám xuất hiện, không dám gây loạn. Đối với người dân bình thường, họ sống trong sự kiểm soát của quân đội, không gian sinh tồn của bọn phản quân này càng nhỏ đi. Hơn nữa, quân đội liên bang chỉ phụ trách trấn áp hỗn loạn và một hệ thống do dân chúng bản địa tạo ra đang được xây dựng. Sau này, khi chính quyền chính thức thành lập, đủ loại pháp luật sẽ có lợi cho dân chúng. Những kẻ phản quân sẽ không còn chỗ để trốn, vì toàn bộ Koroza là kẻ thù của họ. Bọn phản quân hiểu điều này, vì vậy gần đây chúng liên tục gây rối với các giáo đồ tà thân, muốn ngăn cản sự trấn áp của quân đội. Tiểu đội xe nhanh chóng đi vào một con đường hẹp, hai bên là những ngôi nhà nhỏ và những người đi bộ. Chiếc xe việt dã, Trần Sở chợt thay đổi sắc mặt. Cẩn thận, Trần Sở quát khẽ, cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, ngay lập tức nhảy xuống khỏi xe việt dã. Ngay khi tiếng quát của hắn vừa dứt, từ xa hơn 30 mét, một quả đạn hỏa tiễn gào thét bay đến, không hề quan tâm đến những người dân bình thường đang đứng xung quanh, mặc kệ sống chết. Và lúc này, chiếc xe tăng chủ chiến đầu tiên phóng ra một tia sáng đỏ từ thiết bị bắn nhỏ trên xe, hào quang lóe lên, và ngay lập tức tên lửa trên không bùng nổ, oanh, cả một đoàn lửa rực bùng lên, sóng xung kích mạnh mẽ và những mảnh kim loại bay từ phía, quét qua một phạm vi rộng lớn mười mấy mét, hai người dân thường ở ven đường không may bị trúng đạn, kêu la thảm thiết. Ánh mắt Trần Sở đảo qua chiếc xe tăng, trong mắt anh lóe lên một tia bất ngờ, anh liền quát khẽ, 35 mét bên ngoài, người kia giao cho ta. Nói xong, cơ bắp của anh hơi phình ra, lực lượng bùng phát, cơ thể anh lập tức vút đi với tốc độ kinh hồn, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hơn 30 mét. Oanh, Trần Sở dùng một cú đá mạnh vào viên gạch đỏ dưới chân, thân hình bay lên, đáp xuống mái nhà hai tầng. Tại đó, một người đàn ông trung niên da ngăm đen đang vội vàng vứt bỏ súng bazooka, ôm lấy súng trường tự động, định nổ súng vào Trần Sở. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một tia sáng lạnh lẽo từ lưỡi đao của Trần Sở xé không khí, và người đàn ông đó đã bị chém gục. Đúng lúc này, bên cạnh cầu thang, một mảng tường sụp xuống, bụi mù bay lên, và một thân hình to lớn lao về phía Trần Sở, tỏa ra sát khí mạnh mẽ. Rõ ràng, đây là một cái bẫy đã được lên kế hoạch từ trước. Không lâu sau, đội xe phía sau lại bị tập kích. Trong sự hỗn loạn, những bóng người nhanh nhẹn bay lên, nhắm vào những chiếc xe thiết giáp, với ý đồ tấn công binh sĩ bên trong. Thấy vậy, Hạ Hữu Huy cùng ba người nhảy xuống từ xe, khí huyết bạo phát, nhanh chóng chặn lại đám đối phương. Cùng lúc đó, xung quanh khu nhà trẻ xuất hiện rất nhiều kẻ mang thương, là quân phản động. Tiếng súng vang lên mạnh mẽ, không khí trở nên hỗn loạn, vô số viên đá vụn bay lên, và vào chiến giáp phát ra tiếng lốp bốp, bụi mù dày đặc phủ kín, và một tia lửa lớn vụt sáng lên. Trần Sở, với hai tay cầm đao, chặn lại một đòn tấn công. Ngay lập tức, anh quay lại, vung đao tạo ra một cơn gió cuồng bạo, chém ra một đòn cực mạnh, đường đường đường, trong màn bụi mù, đao quang rạch không khí, tạo ra những tiếng rít chói tai, lưỡi đao ma sát với không khí phát ra ánh sáng đỏ, quang mang lấp lánh như những quả cầu lửa nổ tung, oanh, bất ngờ thân hình to lớn của người đàn ông khôi ngô lao ra từ trong bụi mù, Lan ra ngoài, cách đó hai trượng. Làm sao có thể? Người đàn ông cầm đại đao trong tay, sắc mặt ngưng trọng, kinh ngạc nhìn Trần Sở. Không phải nói là tân sinh mới vào tầng 2 sao? Trần Sở vẫn đứng cầm đao, ánh mắt lạnh lùng, lại là một tu luyện giả tầng 2 đỉnh phong. Nhưng ngươi không phải tà thần giáo đồ, khác với tên giáo đồ hôm qua. Người này trong trận chiến đã thể hiện được nền tảng tu luyện vững chắc, không giống như kẻ yếu. Thể lực và chân khí của hắn đã đạt tới đỉnh cao tầng 2. Mỗi động tác, mỗi bước đi đều bộc phát ra lực lượng gần 4.000 kg, đầy đáng sợ. Chân lực mà hắn ngưng tụ ra cũng không thua kém gì Trần Sở. Hơn nữa, đao pháp của hắn cực kỳ thuần thục, giống như một bản năng, khiến hắn có thể giao đấu hơn 10 chiêu với Trần Sở mà không bị rơi vào thế yếu. Với thực lực này, nếu đổi lại là Hạ Hữu Huy hay Lưu Phong, chỉ với một chiêu vừa rồi có lẽ họ đã bị hắn đánh lén thành công, không chết thì cũng bị trọng thương. Tuy nhiên, hắn gặp phải Trần Sở, người mà trong khoảnh khắc giao đấu đã cảm nhận được sát khí ẩn giấu ở bên cạnh. Lúc này, đôi mắt Trần Sở từ từ trở nên đỏ rực, tràn ngập dục vọng giết chóc mãnh liệt. Dù hắn có phải là giáo đồ của tà thần hay không, thì cũng không quan trọng, một khi đã ra tay thì phải giết chết đối phương. Nhìn thấy Trần Sở, người đang tỏa ra sát khí mạnh mẽ, Khôi Ngô Tráng Hán liềm môi, trên mặt sát ý càng thêm dữ dội. Tiểu tử, thực lực của ngươi chắc hẳn là một trong những thiên tài xuất sắc nhất trong số tân sinh đấy. Theo thông tin mà bọn họ có, nhóm tân sinh cao nhất trong cuộc thi này mới tu luyện được 2 tháng, mỗi người đều vừa mới đột phá tầng 2, đều là những thiên tài. Nhưng thiếu niên trước mắt rõ ràng vừa mới vào tầng 2 đã có thể đấu ngang sức với hắn. Loại người này trong trường học tuyệt đối là thiên tài nổi bật. Thiên tài nổi bật, Trần Sở cười nhạt, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta mới chỉ xếp thứ 49 trong bảng tân sinh của trường. Người nghĩ sao? Điều này, không thể nào. Khôi Ngô Tráng Hán ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Chỉ sau 2 tháng đột phá tầng 2, lại có thể có chiến lược ngang ngửa với những thiên tài tầng 2 đỉnh phong. Vậy mà chỉ đứng thứ 49 trong bảng tân sinh. Những người đứng đầu phải là những yêu nghiệt rồi, hay là những người ở Đông Hạ Quốc đã mạnh mẽ đến mức này rồi, hay là những người Koroza bọn họ quá yếu đuối, tu luyện hàng chục năm mà vẫn chưa đột phá được tầng 2. Trong chốc lát, Khôi Ngô Tráng Hán bắt đầu nghi ngờ chính mình. Trần Sở không muốn tốn thêm thời gian với hắn, giọng nói lạnh lùng, giờ thì đến lượt ngươi rồi, tiếp đòn của ta đi. Vừa quát một tiếng, bắp thịt Trần Sở căng lên, cả người đột nhiên bành trướng, khí thế cuồng bạo mạnh mẽ bùng phát như một con voi giận dữ. Oanh, khi chân hắn dẫm mạnh xuống mặt đất, một đạo hình vẽ tượng hiện lên trên cơ thể, đất dưới chân lập tức rung chuyển, nháy mắt hắn hóa thành một bóng đen xẹt qua, tốc độ nhanh đến nỗi không khí vèo vèo như cuồng phong, giống như lôi mình. Trong tay Trần Sở, thanh đao dài 2 mét chém xuống nhanh như chớp, gần như không có hình dạng, chỉ còn lại một vệt sáng đỏ trắng, vút qua đầu Khôi Ngô Tráng Hán. Tốc độ đáng sợ khiến Khôi Ngô Tráng Hán suýt nữa không phản ứng kịp, mà đao quang đỏ trắng càng làm hắn hoảng hốt, cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp của tử vong. Bản năng khiến hắn vội vàng nâng đao lên để đỡ. Oanh, hai thanh đao va chạm, ngay lập tức sắc mặt Khôi Ngô Tráng Hán thay đổi, hắn cảm nhận được một lực lượng kinh hoàng như trời long đất lở truyền đến, không thể ngăn cản. Giang giác, lực lượng khủng khiếp làm thanh đao trong tay hắn rơi xuống, xương bả vai bị đập nát, rồi cả người hắn bị sức mạnh nghiền ép quỳ rạp xuống đất. Phốc phốc, một đao khiến Khôi Ngô Tráng Hán phun ra máu tươi, khí tức tử vong càng lúc càng mạnh mẽ áp đến. Chưa kịp phản ứng, một vệt sáng đỏ trắng lại lướt qua cổ hắn. Trần Sở ánh mắt lạnh lùng, không hề thay đổi, thân ảnh lóe lên rồi từ trên nhà lầu lao xuống. Chỉ trong chớp mắt, hắn hóa thành một cơn cuồng phong lao vút qua đường phố. Người thường chỉ kịp thấy một bóng đen thoáng qua. Đến khi hắn đã rời đi, một tráng hán trên lầu mới cảm thấy cổ nóng rực, máu tươi phun ra, thi thể rơi xuống đất với một tiếng bịch. Trên xe thiết giáp, binh sĩ đang cưỡi súng máy hạng nặng, cơ quan pháo liên tục bắn vào đám phản quân, khiến các bức tường xung quanh vỡ tan tành, tạo ra những hố sâu lớn, đặc biệt là các cơ quan pháo. Những bức tường phòng ốc bình thường hoàn toàn không thể ngăn cản được sức mạnh của súng máy và đạn pháo. Mọi thứ, từ tường cho đến thân xác của phản quân, đều bị nghiền nát tan thành mảnh vụn. Một tiếng oanh vang lên khi khẩu pháo trên xe tăng bắn ra một luồng lửa mạnh mẽ, khiến một tòa nhà bỏ hoang cách đó mấy chục mét bị sụp đổ hoàn toàn, chôn vùi tất cả bên trong, bao gồm cả đám phản quân. Khi Trần Sở quay lại, hắn thấy hơn phân nửa đám phản quân đang phục kích đã bị tàn sát, số còn lại hoảng sợ, bị sức mạnh hòa lực khủng khiếp dồn ép mà tháo chạy. Còn Hạ Hữu Huy và 3 người còn lại, ở một con hẻm xa đang truy đuổi 4 giáo đồ mặc áo bào đen. Những kẻ này đang tìm cách chạy trốn qua địa hình phức tạp. Peter, Lưu Phong và Bạch Mạc mỗi người đang đối phó với một giáo đồ có thực lực cấp 2. Mặc dù bọn họ chiếm ưu thế về tổng thể, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của giáo đồ lại hơn hẳn, khiến họ không dễ dàng bắt được. Trong khi đó, Hạ Hữu Huy mặc chiến giáp và gánh khiên lớn, giao thủ với 2 giáo đồ trong một ngõ hẹp, Với sức phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, hắn có thể dễ dàng chịu đựng những đợt tấn công của đối phương, nhưng vẫn không thể bắt được chúng. Vì Hạ Hữu Huy thiếu những đòn tấn công mạnh mẽ, hắn chỉ có thể liên tục đẩy lùi đối thủ ngang cấp. Nếu một trong số bọn chúng có ý định bỏ chạy, hắn sẽ lập tức phát huy sức mạnh, tấn công dồn dập, ép đối thủ không dám để lộ sơ hở. Lúc này, từ xa, bóng dáng Trần Sở lại lóe lên, mang theo một cơn cuồng phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, vững vàng hạ chân xuống đất, gây ra một chấn động mạnh mẽ. Thấy hắn đến, ánh mắt Hạ Hữu Huy sáng lên, vui mừng nói: "A Sở, tên kia bên trái giao cho ngươi." Trần Sở lạnh lùng đáp: "Đi thôi." Với ánh mày ánh mắt sắc lạnh, Trần Sở liền lao vút tới như một bóng ma, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tên giáo đồ khô gầy, tay cầm một thanh loan đao. Tốc độ kinh hãi của Trần Sở khiến tên giáo đồ có khí tức cấp 2 sơ kỳ phải sợ hãi, hắn vội vã chém ra vài đường đao nhằm chống trả. Oanh! Trần Sở dùng cánh tay phải, cơ bắp căng tràn, quét ngang thanh đao, một tiếng rít chói tai vang lên, lưỡi đao xé rách không khí, đánh tan những đường đao của đối phương. Một đao của Trần Sở chém mạnh xuống, chặt đứt thanh loan đao của giáo đồ, khiến nửa thân trên của hắn cũng bị chặt lìa. Oanh! Từng khúc loan đao rơi xuống đất, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, tỏa ra mùi huyết tinh nồng nặc. Thi thể nằm bên cạnh Trần Sở đứng đó, trên người mặc chiến giáp màu đỏ sậm, cầm đao, tỏa ra một luồng uy áp vô hình, sát khí đằng đằng. Những người bình dân núp sau cửa sổ nhìn lén không khỏi sắc mặt trắng bệch, cảm thấy như bị áp lực nặng nề đè xuống. Không, chỉ có những người dân, ngay cả Hạ Hữu Huy và một giáo đồ khác cũng bị thực lực của Trần Sở làm khiếp sợ. Dù mọi người đều là tầng 2, nhưng tại sao Trần Sở lại có thể ra tay mạnh mẽ đến vậy? Lúc này, Trần Sở hơi quay đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt sắc bén khiến người ta rùng mình. Lập tức, giáo đồ đang giao chiến với Hạ Hữu Huy cảm thấy tâm thần căng thẳng, phản ứng chậm lại một nhịp. Hạ Hữu Huy không bỏ qua cơ hội, toàn thân chân lực bạo phát, huyền vũ trọng kháo. Hạ Hữu Huy quát nhẹ, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng đất, như một quả đạn pháo lao mạnh về phía giáo đồ. Trọng thuẫn dày hơn 10cm của anh ta va vào thân thể giáo đồ, tạo ra một tiếng vang lớn. Lực công kích mạnh mẽ khiến giáo đồ bị đâm vào vách tường nhà trệt. Vách tường lập tức sụp đổ, tạo thành một cái hố rộng 3m. Nửa bức tường bị đánh tan vỡ, khụ khụ, tiếng ho khan vang lên, bụi mù mịt. Hạ Hữu Huy cẩm thuẫn bước ra, máu tươi nhỏ xuống từ những chiếc vai nhọn trên thuẫn. Sau khi xử lý xong một kẻ địch, tâm trạng Hạ Hữu Huy rất tốt, không khỏi chửi thầm: "A Sở, sao tôi cảm thấy dù chúng ta đều là tầng 2, ngươi mạnh gấp mấy lần tôi vậy?" Trần Sở lúc này đã thu lại sát khí, lắc đầu nhẹ: "Mạnh gấp mấy lần thì quá khoa trương, mạnh hơn ngươi một chút thôi. Còn về cái giáo đồ tầng 2 sơ kỳ vừa rồi, thể chất tương đương với một tầng, huyết sắc chân lực yếu ớt, chỉ cần đụng phải là vỡ ngay. Dưới tình huống đó, một kích của ta giết hắn là chuyện rất bình thường. Nếu là loại người này, ta phải mất mười mấy lần công kích mới có thể giết được. Vậy chẳng phải nói lên rằng chúng ta rất yếu sao?" Hạ Hữu Huy hơi nghi ngờ, nghe người nói vậy, hình như cũng có lý. "Chờ một chút, sao tớ có cảm giác người đang nói tôi yếu vậy?" Hạ Hữu Huy tiếp tục ngạc nhiên. Trần Sở cười nhẹ: "Lão Hạ, ngươi khác biệt mà, ngươi chủ tu công pháp là phòng ngự, công kích không mạnh lắm, nhưng vừa rồi ngươi có thể kiềm chế hai giáo đồ, chứng tỏ thực lực của ngươi rất mạnh rồi." "Ừ, cũng đúng." Hạ Hữu Huy gật đầu, cả hai đi ra khỏi đầu hẻm, nhìn thấy chiến giáp trên người phủ đầy bụi tro. Trương Hồng từ trên xe thiết giáp nhảy xuống, quan tâm hỏi: "Hai vị không bị thương chứ?" "Chúng tôi không sao." Trần Sở đáp. Trương Hồng mỉm cười: "Không bị thương là tốt rồi. Lần này may có các ngươi ở đây, nếu không, mấy tên quấy rối phía sau có lẽ lại chạy thoát." Trong lúc trò chuyện, Lưu Phong và Bạch Mạc cũng đã giải quyết xong đối thủ và tiến lại gần. Trên người họ tỏa ra mùi máu. Mọi người đợi một lát, sau đó đội chấp pháp địa phương mới đến, tiếp nhận công việc sau trận chiến. Trần Sở và đồng đội tiếp tục điều tra, dường như cuộc chiến vừa rồi chỉ là một khúc dạo đầu ngắn ngủi. Ngày mai sẽ tiếp tục. "Đúng rồi, nghỉ hè đóng binh, nội dung chuyện sẽ không quá dài, rất nhanh trọng giáp thú sẽ tiến hóa 3 lần, rồi sẽ vào biển, bắt đầu thay đổi góc nhìn ở phía bên kia, nơi này ném cái vé." Mọi người cảm thấy mỗi ngày đổi mới là một cơ hội tốt, hay vẫn là như trước, sáng sớm và giữa trưa tách ra phát tốt, cảm thấy buổi sáng đổi mới ở một chỗ, rồi trở về một, hay tách ra đổi mới tốt một chút rồi trở về hai. Cùng lúc Trần Sở và tiểu đội của hắn đã phải tập kích, tại một đầu khác trong thành phố, Lý Hạo và tiểu đội của anh ta cũng không tránh khỏi bị tấn công. Địch nhân lần này chủ yếu là quân phản động kết hợp với các tu luyện giả thông thường. Tấn công bất ngờ khiến tiểu đội không kịp phản ứng. Khi hai đội xe đều lâm vào chiến đấu, ở trên không, cách thành phố hàng vạn mét, một phi thuyền kiểu tương tự đang lơ lửng trên không. Dưới phi thuyền, một nhóm sĩ quan đang quan sát tình hình. Trong khi hơn 10 nhân viên kỹ thuật đang làm việc vất vả trước các máy tính, đèn của những vũ khí công nghệ cao liên tục phát ra ánh sáng nhấp nháy. Báo cáo, máy thăm dò năng lượng đã phát hiện 2 tầng 4 sóng năng lượng lạ. Tuy nhiên, đối phương rất xảo quyệt, không cho chúng ta cơ hội khóa mục tiêu. Một người báo cáo, toàn thành đã tiến hành kiểm tra sóng ánh sáng, phát hiện một số nhóm di chuyển khả nghi về phía nam thành phố, đã đưa vào diện giám sát. Lệnh Liệp Ưng tiểu đội theo dõi, báo cáo, tiểu đội A1 và A5 bị tập kích, xung quanh không có mục tiêu khả nghi, phát hiện một nhóm phản quân nhỏ ngoài trấn nhỏ cách thành đông 47 km, có cần điều động đại đội tới trấn áp không, tiếp tục giám sát, không cần can thiệp vào nhóm phản quân nhỏ, mục tiêu của chúng ta là nhóm huyết thân giáo đang chạy trốn về phía này, không muốn làm chúng ta bị phát hiện quá sớm, được rồi. Trên nóc cao nhất của tòa nhà ở Les Chu Thị, Hồng Trạch Sơn, một người mặc quân phục, đứng quan sát với kính viễn vọng. Sau một lúc, ông trầm giọng nói, bọn họ quả thật rất cẩn thận, nhiều thiên tài xuất hiện mà vẫn có thể nhịn không ra tay. Phó quan bên cạnh gật đầu, những người của ta thần giáo luôn giỏi ẩn nấp, trong suốt những năm qua, họ luôn hoạt động trong bóng tối. Đây là lần đầu họ xuất hiện công khai, bây giờ liên bang đã ra tay mạnh mẽ, huyết thần giáo và cự thần dậy gần như đã bị dẹp yên. Những người còn lại đều hoảng sợ. Trong 2 ngày qua, chúng ta đã mồi mấy lần, nhưng chỉ dẫn ra một vài giáo đồ bình thường. Trong thời gian ngắn, rất khó tìm được bọn họ. Hơn nữa, tôi có cảm giác, những cao thủ theo sau đội xe có thể đã lộ diện. Nếu không, sao lại có 2 tiểu đội bị tập kích? Hình như tà thần giáo rất căm ghét những thiên tài của liên bang. Hồng Trạch Sơn khẽ gật đầu, phân tích của người rất đúng. Nhưng chỉ cần bọn họ không buông tha cho đầu thông đạo Koroja, chúng ta sẽ không thể giấu lâu được. Vừa hay, chúng ta đang chuẩn bị biến nơi này thành điểm thí luyện cho thế hệ mới, tiến hành tiếp kế hoạch tạo thần. À, đúng rồi, nhớ để bộ hậu cần phân phối thêm vũ khí phụ trợ cho các tân sinh. Mặc dù đây là thời đại chiến tranh văn minh, nhưng đối với họ, chiến đấu vẫn chỉ là chém giết, phương pháp quá đơn giản. Trần Sở và Hạ Hữu Huy đứng ở vị trí chính giữa tiểu đội, trên xe Việt Dã, ánh mắt không ngừng quét qua ven đường, thần sắc cảnh giác, đề phòng có thể có kẻ địch xuất hiện. Lúc này, Hạ Hữu Huy mang trọng thuẫn, giọng đầy hâm mộ nói, A Sở, người đã chém giết 3 giáo đồ rồi, đều là tầng 2 cả. Theo quy định của trường, một giáo đồ cấp 2 tương đương với 3 điểm cống hiến, tức là Trần Sở chỉ trong 2 ngày đã kiếm được 9 điểm. Số điểm này bằng với số tiền thưởng Hạ Hữu Huy nhận được trong 2 tháng ở trường. Vẫn ổn, vận may tốt thôi, Trần Sở cười đáp, mặc dù 9 điểm cống hiến nhìn có vẻ rất nhiều, thực tế nó chỉ tương đương với 9.000 đồng tiền. Và nếu tính ra trên thị trường chợ đen, nó cũng chỉ đáng vài vạn. Tuy nhiên, những vật này đều là từ 3 cao thủ tầng 2 mà có được, và giá trị của chúng không thể so sánh trực tiếp như vậy. Dù vậy, nhiều khi giá trị của điểm cống hiến không thể tính toán theo cách đó, vì chúng có thể được dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện mà quan phương kiểm soát, thứ mà dù có tiền cũng không mua được. Điểm cống hiến chỉ có thể thu được thông qua trường học hoặc quan phương. Vì vậy dù bạn là triệu phú, có tiền đến đầu cũng không thể chuyển tiền thành điểm cống hiến. Không có chuyện một phú hào có thể quên tiền triệu, để đổi lấy vô số điểm cống hiến, rồi thoải mái tiêu xài. Trong thời đại võ học này, những người có tiền chỉ có tiền, còn quyền lực và tài nguyên thật sự lại nằm trong tay những cường giả đỉnh cao. Những người mà chỉ một ý nghĩ nhỏ cũng có thể khiến trời đất thay đổi, những tồn tại cấp vương. Chính vì vậy, Hạ Hữu Huy và những người như Y Duệ cũng muốn đến trường học. Hơn nữa, các tài nguyên cấp cao cần phải có quyền hạn để đổi, còn những người tu luyện bình thường thì không có quyền đổi lấy những thứ đó. Vì vậy dù có tiền, người giàu chỉ có thể mua được những tài nguyên cấp thấp. Hạ Hữu Huy liếc mắt, nói, ta biết mà, mỗi lần ngươi đều nói vận may tốt. Vẫn ổn, vận may cái gì chứ, có ai tin ngươi đâu. Trước lời chọc ghẹo của Hạ Hữu Huy, Trần Sở chỉ cười rồi nhắc nhở, thôi, chuyện này đến lúc khác nói, chú ý xung quanh. Ừ, Hạ Hữu Huy cũng nghiêm túc lại, dù như bọn họ đứng trên xe Việt Dã có vẻ rất ngầu, nhưng thực tế lại khá nguy hiểm, nếu địch có súng bắn tỉa. Mục tiêu đầu tiên sẽ là họ, chứ không phải các binh sĩ trong xe thiết giáp. Rõ ràng, bọn họ đang bị xem như một loại mồi nhử. Điều này cũng đã được phần lớn các tân sinh nhận thức. Tuy nhiên, cả buổi sáng hôm đó không có cuộc tấn công nào xảy ra. Buổi trưa, mọi người quay lại khách sạn để ăn cơm và nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, buổi chiều Trần Sở và các thành viên trong đội không có nhiệm vụ. Mọi người có thể ở lại khách sạn để tu luyện hoặc có thể tổ đội ra ngoài chủ động tìm kiếm tung tích của giáo đồ. Nếu là ở trường học, những học sinh này có thể tu luyện khoảng 2 giờ rồi nghỉ ngơi, nhưng sau liên tiếp các trận chiến, tất cả mọi người đều cảm thấy một sự cấp bách, một khao khát phải trở nên mạnh mẽ hơn. Vào buổi chiều, Hạ Hữu Huy và những người khác đều đi đến căn cứ quân sự để tu luyện, còn Trần Sở lại lên tầng hầm. Tòa khách sạn này đã bị trưng dụng để làm nơi học sinh xuống giường căn cứ học tập, và Gaza tầng ngầm cũng được cải tạo thành bộ phận hậu cần, bị phong tỏa và sử dụng cho các tài nguyên. Trần Sở đi ra từ thang máy, một nữ nhân viên ngồi sau bàn làm việc nhiệt tình nói, xin chào, bạn cần đổi gì không? Ở trường học tôi có quyền hạn giảm xuống còn 80%, tôi muốn hỏi tại đây có thể dùng không? Trần Sở hỏi, nữ nhân viên mỉm cười đáp, có thể, dù là hệ thống trường học hay căn cứ quân sự, đều được kết nối với hệ thống thiên vũ trí khố, quyền hạn là thông dụng. Trần Sở gật đầu, vậy là tốt rồi, tôi muốn đổi 2 viên sinh mệnh thạch, ảnh cấp 1. Được, xin bạn nhập mã số học sinh và thông tin vào máy tính. Nữ nhân viên nói, Trần Sở ngồi xuống trước máy tính, nhập mã số học sinh của mình và thông tin về. Nam Thiên Cao Võ, nghiệm chứng thông qua, xin vui lòng chờ. Nữ nhân viên nói, rất nhanh, 2 viên tinh thể nhỏ màu trắng xuất hiện trong tay Trần Sở. À, Trần Đồng Học, ở đây còn có một số vật phẩm hỗ trợ chiến đấu mà quân đội đã chuẩn bị cho bạn. Mời bạn xem qua, vật phẩm hỗ trợ chiến đấu. Trần Sở hơi ngạc nhiên, rồi nhìn theo nữ nhân viên khi cô lấy ra một chiếc vali xách tay nhỏ từ phía sau kệ. Nữ nhân viên đặt vali lên bàn và nói, vật phẩm bên trong là loại vu dịch bạo loại, xin bạn cẩn thận khi cầm nắm. Sau khi mở ra, có sách hướng dẫn, Trần Sở biến sắc, cảm thấy không thể khinh thường, liền cẩn thận xách theo vali về lại phòng khách sạn. Sau khi ngồi xuống, anh mới dừng lại một chút rồi quyết định đội. Với lực lượng vô hình, Trần Sở bao phủ 2 viên sinh mệnh thạch anh, và chỉ trong chốc lát, chúng vỡ ra thành bụi. Tuy nhiên, lần này anh chỉ thu được 8 điểm thuộc tính. Trần Sở nhìn vào giao diện thuộc tính, rồi ánh mắt anh dừng lại trên chiếc vali nhỏ, không khỏi tò mò về những vật phẩm bên trong. Sang giác, anh mở vali, bên trong có 9 vật phẩm kim loại với hình dáng khác nhau. Một trong số đó là một khẩu súng lục mang phong cách khoa học kỳ ảo, và còn có một cuốn sách hướng dẫn. Trần Sở mở cuốn sách, đọc, loại bom kim loại cao bạo, thích hợp cho ném tầm xa. Khi rơi xuống đất, nó sẽ tự động bạo tạc với phạm vi sát thương hiệu quả trong vòng 5 mét, sóng xung kích bao phủ khoảng 10 mét. Loại bom trì hoãn dán, thích hợp cho tác chiến đặc biệt, có thể dính vào mục tiêu, có thể chọn trì hoãn bạo tạc trong 3 giây, 5 giây hoặc 10 giây, sức xuyên thấu rất mạnh. Bom cảm ứng chấn động, thích hợp cho ném tầm xa. Khi bạo tạc, nó sẽ tạo ra một sóng chấn động mạnh, có tính xuyên thấu lớn, rất hiệu quả đối với sinh vật từ tầng 4 trở xuống. Hắc cương súng tay tự động, đường kính 2mm, có thể lắp 9 viên đạn. Loại đạn này sử dụng kim loại thuốc nổ làm động lực, sức giật rất mạnh. Một viên đạn có thể đánh nổ đầu của những con biến dị thú thông thường. Vật phẩm này lần đầu tiên được cấp miễn phí. Sau này bom và đạn có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Sau khi đọc xong sách hướng dẫn, Trần Sở có chút bất ngờ. Quân đội thật là chu đáo, tặng cả bom lẫn súng lục. Trần Sở rất hứng thú cầm lấy khẩu súng lục, có thể nói đây là một loại súng thủ pháo. Hắn ngắm nghía một lúc, thấy với những vũ khí này, phương thức chiến đấu của bọn họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Dù là bom hay súng lục hắc cương, chúng đều không quá lớn, dễ dàng mang theo và thay đổi sử dụng. Nếu bất ngờ tấn công, kẻ địch rất dễ gây tổn thất cho đối phương. Sau khi nghiên cứu một lát, Trần Sở đặt súng xuống, chuẩn bị bắt tay vào việc chính. Ánh mắt hắn nhìn về phía góc tường, nơi chiến giáp được đặt. Hắn có chút chần chờ, hắn đang phân vân liệu có nên tiếp tục tích lũy thêm vài ngày nữa để đủ 20 điểm thuộc tính, từ đó nâng cấp long tượng công lên tầng 3, hay là cường hóa chiến giáp phòng ngự trước. Hơi do dự một lúc, Trần Sở cuối cùng quyết định. Sau một phút suy nghĩ, hắn đưa ra quyết định. Với thực lực hiện tại của Trần Sở, cho dù gặp phải giáo đồ tầng 3, hắn vẫn có thể chém giết được. Đối với những phản quân tu luyện giả tầng 3, hắn cũng có thể dễ dàng vượt qua bằng sự nhanh nhẹn của mình, quẩn nhau một cách nhanh chóng. Vì vậy về mặt chiến lược, không có quá nhiều nhu cầu cấp bách phải gia tăng, điểm thuộc tính cũng không thể cường hóa thêm. Ngược lại, hắn luôn cảm thấy không yên tâm về phòng ngự. Trần Sở lo sợ rằng sẽ bị một tên phản quân bắn tỉa để ý, nhất là những loại vũ khí đạn xuyên giáp phản khí tài. Tốc độ xạ kích của chúng vượt qua nhiều lần tốc độ âm thanh, đủ sức xuyên thủng tấm thép dày 20 cm. Nếu bị kẻ địch khóa chặt, dù có cảm nhận được nguy hiểm, hắn cũng chưa chắc có thể phản ứng kịp. Lần đầu chiến đấu, may mắn là địch nhân chủ yếu dùng vũ khí hỏa tiễn, tốc độ của chúng không cho kẻ địch cơ hội bắn thêm lần thứ hai. Nhưng lần sau thì sao? Những tân binh như bọn hắn sẽ dễ dàng bị để ý trước. Nghĩ đến đây, Trần Sở đưa tay đặt lên chiến giáp, một âm thanh vang lên trong đầu, tiêu hao 2 điểm thuộc tính, cường hóa chiến giáp battle. Ngay khi âm thanh này dứt, số điểm thuộc tính còn lại của Trần Sở giảm xuống còn 6, đồng thời một luồng lực lượng vô hình bao phủ lên chiến giáp màu đỏ thẫm. Chiến giáp từ từ từ thay đổi, màu sắc trở nên đậm hơn. Mặc dù thoạt nhìn, chiến giáp không có thay đổi rõ rệt, nhưng khi Trần Sở cầm lên, hắn cảm nhận được chiến giáp đã trở nên dày và nặng hơn, tạo cho hắn cảm giác vững chắc hơn. Tùng tùng, ngón tay Trần Sở nhẹ gõ vào chiến giáp, phát ra âm thanh trầm thấp. Cái cường hóa hai điểm thuộc tính này không tạo ra biến hóa lớn. Trần Sở hơi trầm ngâm, rồi tiếp tục ra lệnh, tiêu hao tất cả điểm thuộc tính, cường hóa chiến giáp, phu vu. Với việc cường hóa 6 điểm thuộc tính, chiến giáp xung quanh bắt đầu phát ra tiếng ong ong nhẹ, một ánh sáng lấp lánh thoáng hiện trên bề mặt giáp. Sau khi cường hóa, chiến giáp trở nên sáng bóng hơn, màu sắc thâm trầm, tạo cảm giác chắc chắn. Cấu trúc của chiến giáp cũng có chút thay đổi, như là mũ giáp bây giờ trở nên sắc nét hơn, và lớp kính trong suốt bao quanh mắt cũng trở nên mở đi, khiến khi nhìn vào có cảm giác như bị áp bức. Tuy nhiên, loại biến hóa này không quá rõ ràng, nếu không, Trần Sở cũng khó lòng giải thích được. Nay khi hắn quan sát sự thay đổi của chiến giáp, hai hàng chữ trong suốt xuất hiện trước mắt hắn: vật phẩm, chiến giáp siêu phàm chất liệu, hợp kim thép mềm tơ thuộc tính kiên cố, cộng 8 chống đỡ đạn xuyên giáp thông thường. Hợp kim ngoài có thể chống lại đạn đánh lén thông thường, tơ thép bên trong có thể ngăn đạn xuyên giáp, gây thương tổn mũ giáp có thể ngăn cản đạn xuyên giáp đánh lén. Ghi chú: vật phẩm này do hạn chế về vật liệu, thuộc tính kiên cố cao nhất chỉ có thể cường hóa đến 10 điểm. Nếu muốn nâng cao phẩm chất, có thể chọn dung hợp vật liệu cao cấp, rõ ràng là cường hóa thành vật phẩm siêu phàm. Trên mặt Trần Sở lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi cường hóa, hiệu quả không làm hắn thất vọng. Các bộ phận cơ thể có thể chống lại đạn lén đánh, giúp hắn không phải lo lắng bị người dùng súng bắn tỉa tấn công. Hơn nữa, cường hóa kiểu này có chút giống với phụ ma, ngoại hình không thay đổi nhiều. Đúng lúc này, Trần Sở nhìn về phía thanh trực đao trên bàn, như có điều suy nghĩ. Cường hóa phòng ngự hiệu quả như vậy tốt, vậy thanh đao này thì sao? Đặc điểm của cấp F trực đao là rất kiên cố, mức độ sắc bén thực tế không khác gì cương đao thông thường. Nếu điểm thuộc tính được cường hóa đến mức có thể chém sắt như chém bùn, thì tu luyện giả cấp 3 không để ý một chút có thể sẽ bị hàn chém thành hai nửa, cả vũ khí cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ thoáng qua, Trần Sở lắc đầu và gạt bỏ nó. Hiện tại còn quá sớm để nghĩ về những thứ này, tốt nhất là trước tiên tăng tu vi lên tầng 3 rồi nói tiếp. Đến lúc đó kết hợp với phân thân liên tục cung cấp thể chất cường hóa, hắn ở tầng 3 chắc chắn sẽ thuộc vào hàng ngũ mạnh nhất. Sau đó, Trần Sở khoanh chân bắt đầu tu luyện long tượng công. Hả? Chỉ vừa mới vận chuyển hai vòng công pháp, Trần Sở đã ngạc nhiên một tiếng, bởi vì hắn nhận thấy hiệu quả tu luyện ở đây thật sự quá kém. Trong không gian siêu phàm này nồng độ năng lượng quá thấp. Nếu ở nơi Vũ Giang Thị, nồng độ năng lượng siêu phàm là 10, thì ở đây chỉ có khoảng một điểm mà thôi. Trần Sở từ từ mở mắt ra, nhíu mày. Đây chính là nguyên nhân lão hạ nói về hoàn cảnh tu luyện quá kém à? Nhưng vấn đề là, đây cũng là một tinh cầu, tại sao nơi này nồng độ năng lượng siêu phàm lại thấp như vậy, trong khi đồng hạ bên kia lại cao như thế? Trần Sở chợt chợt cảm thấy nghi hoặc. Đúng rồi, Trần Sở bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, lấy điện thoại di động ra mở nhóm thí luyện ban cấp, quả nhiên thấy có đồng học cũng đang đề cập đến vấn đề này, đồng thời quan phương đã sớm chuẩn bị xong biện pháp giải quyết. Buổi sáng trước khi xuất phát, Bàng Long đã nói qua, hắn đã phát một phần quyền hạn cao cấp, danh sách tài nguyên, trong đó có một loại chỉ có thể đổi được khi đạt cấp 4, đó là tinh thể năng lượng. Tinh thể năng lượng này, cùng với từ cơ thể thú biến dị có thể cường hóa thể chất sinh mệnh thạch anh khác biệt, là những thứ quý giá. Tinh thể năng lượng là thuần túy năng lượng được tập hợp lại từ đặc thù khoáng mạch, bên trong ẩn chứa năng lượng tinh khiết, có thể được tu luyện giả hấp thu để gia tốc tu luyện hoặc dùng để nhanh chóng phục hồi chất lực. Tuy nhiên, do nguyên nhân khan hiếm, loại này thuộc về tài nguyên chiến lược. Chỉ có những người thuộc quan phương thế lực đạt cấp 4 mới có thể đổi được. Lần này, quan phương rất hào phóng. Ban đầu, mỗi người chỉ có thể đổi một mai năng lượng tinh thể với 15 điểm cống hiến. Nhưng giờ đây họ chỉ cần 5 điểm là có thể đổi được một mai, tương đương với giảm giá 30%. Hơn nữa, vì các tân sinh mới nhập học chưa có đủ điểm cống hiến, họ vẫn có thể ký sổ để đổi. Tuy nhiên, mỗi người mỗi tháng chỉ được đổi tối đa 2 mai. Nếu vượt quá số lượng này, giá sẽ trở lại như bình thường. Nhưng với những tu luyện giả tầng 2, mỗi tháng thường không dùng hết một mai năng lượng. Sau khi xem qua các tài liệu về tinh thể năng lượng, Trần Sở tiếp tục lật xem danh sách. Anh còn phát hiện ra cự thú tinh huyết trong đó. Tuy nhiên, để đổi được nó cần số điểm cống hiến quá lớn. Thế nhưng đối với Trần Sở mà nói, tài nguyên tu luyện nào cũng không quan trọng bằng việc chuyển hóa thuộc tính qua sinh mệnh thạch anh. Lật danh sách gần nửa giờ, Trần Sở mới buông điện thoại xuống, chuẩn bị ăn cơm tối xong, rồi lại đi lấy một mai năng lượng thạch anh từ bộ phận hậu cần. Thấy còn sớm, Trần Sở liền quyết định trầm tư, đi đến bên trọng giáp thú. Dưới dòng sông, nước dâng cuồn cuộn, một con dị thú màu đen, dữ tợn từ đáy sông chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng tứ chi mạnh mẽ nhấc bùn cát. Một tháng trôi qua, trọng giáp thú đã trở nên càng thêm hung dữ và mạnh mẽ, thân hình nặng nề, tứ chi sắc bén, nhìn từ xa như một con thằn lằn hay cá sấu khoác lên lớp giáp trầm trọng. Dù liên tục giết chóc, cơ thể nó vẫn lan tỏa một khí tức bạo ngược, khiến các loài tôm tép gần đó sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Chẳng hạn như lúc này, trọng giáp thú bơi qua, khiến hai con cá nhỏ dài khoảng 1 mét ở đáy sông bỗng nhiên giật mình, vội vã bơi xa đến 10 mấy mét. Tuy vậy, trọng giáp thú không thèm để ý đến những con cá thường này, chỉ lạnh lùng liếc qua rồi tiếp tục tìm kiếm những con cá biến dị hung dữ. Trạng vạng tối, Hạ Hữu Huy mồ hôi ướt đẫm mở cửa phòng, nhìn thấy Trần Sở ngồi xếp bằng trước cửa sổ. Hạ Hữu Huy nghĩ Trần Sở đang tu luyện, liền gọi: "A Sở, đi ăn cơm thôi." "Đến giờ ăn cơm rồi sao?" Trần Sở từ từ mở mắt, hai người đi xuống lầu 3 nhà ăn. Trần Sở để ý thấy những đồng học khác cũng đều mồ hôi đầm đìa, giống như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Sau khi lấy đồ ăn ngon, ngồi xuống, Trần Sở tò mò hỏi: "Các ngươi tu luyện gì buổi chiều vậy? Sao mỗi người như vừa chiến đấu 3 ngày 3 đêm thế? Ở đây siêu phàm nồng độ năng lượng quá thấp, tĩnh tu quá chậm." Hạ Hữu Huy vừa ăn cơm vừa nói, âm thanh không rõ ràng: "Vì vậy, chúng ta suốt buổi trưa đều luận bàn cùng nhau, gia tăng kinh nghiệm thực chiến, cứ như vậy mà đánh cho đến chiều." Nhìn thấy mọi người đều mệt mỏi như vậy, Hạ Hữu Huy đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, A Sở, ngươi có xem qua danh sách tài nguyên thí luyện chưa? Trong đó có những thứ có thể giúp chúng ta tăng tốc độ tu luyện, như tinh thể năng lượng ấy." "Xem qua rồi." Trần Sở vừa nói vừa ăn miếng thịt dị thú. Hạ Hữu Huy gật đầu: "Nhìn qua thì tốt, nhưng ta không khuyên ngươi đi đổi." "Vì sao?" Trần Sở ngừng tay hỏi. Hạ Hữu Huy nhìn quanh, hạ giọng nói: "Tin ta đi, mau ăn cơm đã, chờ sau khi về ta sẽ cho ngươi xem cái gì, vật gì tốt, chờ chút nữa sẽ biết." "Yên tâm đi, huynh đệ ta sẽ không lừa ngươi đâu." "Được thôi, hai chương một chỗ đổi mới, ngày mai tiếp tục. Ta nghe có huynh đệ nói mấy ngày này nội dung có chút nhạt nhẽo, đừng lo lắng, hãy thoải mái lên. Cuối cùng mỗi phần trong câu chuyện cũng cần có sự kết nối. Hắc hắc, lần luyện tập này ta chuẩn bị đầy đủ rồi." Trong phòng, Hạ Hữu Huy đắc ý kéo chiếc ba lô ra, mở khóa kéo rồi thò tay vào bên trong, lấy ra một viên tinh thể màu xanh lam lớn, cỡ bằng quả đấm. "A Sở, tiếp lấy." Hạ Hữu Huy ném viên tinh thể cho Trần Sở. "Cái gì đây?" Trần Sở vừa cầm viên tinh thể xanh lam lên, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng tinh khiết lưu động bên trong. Năng lượng này quá mạnh mẽ, gần như có thể hóa thành chất. Tuy nhiên, khác với sinh mệnh thạch anh, giao diện thuộc tính của viên tinh thể này không có bất kỳ phản ứng nào. Trần Sở nhìn về phía ba lô của Hạ Hữu Huy và hỏi: "Đây là thứ mà người đã nói rất hay lúc chuẩn bị cho lần thí luyện này sao?" "Không tệ." Hạ Hữu Huy cười hì nói: "Ca ta biết ta sẽ đến đây thí luyện, nên gửi cho ta mấy viên lam tinh. Đây là một loại tinh thể năng lượng vượt trội hơn tài nguyên bình thường. Năng lượng bên trong nó cực kỳ tinh thuần và hùng hậu, chỉ có những tu luyện giả từ tầng 6 trở lên mới sử dụng được. Phải biết rằng tu luyện giả tầng 2 như chúng ta, chân lực còn rất mỏng manh, tốc độ luyện hóa rất chậm. Khi tinh thể năng lượng vào trong cơ thể, khoảng 6 phần năng lượng sẽ bị tiêu tán mất. Đây cũng là lý do mà quan phương hạn chế tu luyện giả cấp thấp sử dụng chúng, vì nó quá lãng phí. Vậy người cầm lam tinh này để tu luyện không phải càng lãng phí sao? Trần Sở cảm thấy kỳ quái. Hạ Hữu Huy gật đầu: "Dưới tình huống bình thường đúng là như vậy, nhưng Kata đã phủ một lớp vật chất đặc biệt lên bề mặt mấy viên lam tinh này. Vật chất này tương tự như vật cách điện, có thể ngăn chặn dòng năng lượng thông qua, chỉ để lại một lỗ nhỏ li ti, gần như không thể nhìn thấy, đó chính là cái lỗ nhỏ màu trắng này. Dưới điều kiện này, chúng ta tu luyện sẽ không hấp thụ quá nhiều năng lượng, nên lượng lãng phí chỉ còn khoảng 3 phần 10. Như vậy so với việc đi đổi tinh thể năng lượng thì vẫn có lời hơn nhiều. Và còn nữa, Kata còn trả lại cho ta một loại tài nguyên thay đổi thể chất đặc biệt. Chỉ cần ta hấp thu xong, chiến lực của ta sẽ tăng vọt." "Ha ha, A Sở, ban đầu ta không có đùa với ngươi đâu. Lần thí luyện này chính là lúc ta Hạ Hữu Huy hoành hành một phen. Giờ phút này, Trần Sở cũng không thể không thèm muốn. Nhìn xem, đây mới chính là cách mở ra phương thức luyện tập đúng đắn. Mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, tài nguyên cũng đồng bộ một cách hoàn hảo. Loại đãi ngộ này, không thể không thèm muốn." Trần Sở cảm thán trong lòng, rồi vô tình vứt viên lam tinh cho Hạ Hữu Huy. Hạ Hữu Huy vội vàng tiếp lấy viên lam tinh, rồi nhìn Trần Sở một cách kỳ quái. "A Sở, ngươi cho ta làm gì vậy? Cái này là đưa cho ngươi mà." "Cho ta?" "Đừng, vẫn là ngươi dùng đi, quá quý giá rồi." Trần Sở sững sờ, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Phổ thông tinh thể thường có giá khoảng 30% với 5 điểm, nhưng loại lam tinh này ít nhất cũng phải 3-40 điểm một viên. Mặc dù quan hệ của bọn họ khá tốt, nhưng Trần Sở cảm thấy chưa đến mức có thể nhận loại vật phẩm quý giá này từ Hạ Hữu Huy. "Hạ Hữu Huy?" Hạ Hữu Huy hoàn toàn thất vọng. "Loại vật này, ca cho ta bao nhiêu viên, một viên cũng đủ ta tu luyện 2 tháng, cơ bản là dùng không hết. Hơn nữa, chúng ta cũng coi như là huynh đệ đã vượt qua thử thách, một viên tinh thể năng lượng có tính toán gì đâu." Nói xong, Hạ Hữu Huy ép buộc nhét viên tinh thể lam vào tay Trần Sở. Trần Sở nhìn viên tinh thể lam giá trị xa xỉ trong tay, cười khổ, lão Hạ, ngươi hào phóng như vậy khiến ta thật khó xử, chúng ta chỉ là đồng học mà thôi. A Sở, ngươi có thể hiểu rõ, tài nguyên này với ta mà nói chẳng có gì quan trọng, nhưng với ngươi lúc này thì rất trọng yếu, nên ngươi không cần phải từ chối đâu. Ngươi lấy được điểm cống hiến, có thể bớt thì bớt, có thể giữ lại để đổi lấy tài nguyên đồng bộ, như vậy hiệu quả sẽ tối đa hơn. Ta coi ngươi là huynh đệ từ ngày đầu gặp mặt, cảm thấy hai ta rất hợp duyên. Hạ Hữu Huy nghiêm mặt nói, ca ta nói qua, khi gặp được huynh đệ hợp duyên ở cấp 3, phải thực tình tương giao, bởi vì người này có thể là người mà mình có thể dựa vào sau lưng. Con đường tu hành dài đằng đẵng và gian khổ, ai cũng không thể đảm bảo có thể xuôi gió xuôi nước. Có một hoặc vài huynh đệ bên cạnh cùng nhau hỗ trợ sẽ giúp chúng ta đi thuận lợi hơn, không phải cô độc. Vậy nên, nếu ngươi coi ta là huynh đệ thì nhận lấy đi. Chỉ cần sau này phát đạt, có đồ tốt cũng nhớ chia cho ta một phần. Tuy nhiên ta cảm thấy khả năng này không lớn đâu, vì ta cũng muốn bay lên. Nói xong, Hải Uy bắt đầu cười hắc hắc. Tuy nhiên, hắn cũng khiến Trần Sở im lặng một chút. Cuối cùng Trần Sở gật đầu nhận lấy viên tinh thể lam, vì nếu từ chối nữa thì sẽ có chút kiêu ngạo. Nhưng hắn cũng biết sau này sẽ có cách khác để đáp lại Hạ Hữu Huy. Thế mới đúng chứ. Đàn ông phải quyết đoán một chút. Hạ Hữu Huy nhìn thấy Trần Sở nhận lấy tinh thể lam, bắt đầu cười hắc hắc, rồi tiếp tục giải thích. Thực ra nếu không phải lần này tham gia thí luyện ở Koroja, Kata sẽ không cho ta những tài nguyên cao cấp này, bao gồm cả quan phương, cũng sẽ không cho phép chúng ta nhận tinh thể năng lượng. Bởi vì thể chất của chúng ta không đủ mạnh, không thể tiêu hóa được những năng lượng có độ tinh, khít cao như vậy. Nhưng trong hai ngày qua, khi chúng ta đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể và tiềm thức tự động truyền ra tín hiệu cần mạnh mẽ hơn. Trần Sở nhắm mắt lại, ý của Y Duệ là kích phát tiềm năng. Không sai, khi chúng ta sống sót, cơ thể và tiềm thức sẽ khát khao mạnh mẽ hơn, tự động hấp thu tất cả năng lượng và tài nguyên có lợi cho mình. Trong tình huống này, chỉ cần có năng lượng và tài nguyên, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều so với khi ở trường học. Đây cũng là lý do vì sao trường học yêu cầu tất cả học sinh lớp 11 tham gia thí luyện biến dị thú. Chỉ là lần này chúng ta tham gia sớm hơn. Tất nhiên, trong hoàn cảnh này, có cả lợi lẫn hại. Ví dụ, chúng ta vừa mới đột phá lên tầng 2, không ai dám chắc rằng ngày mai sẽ không chết dưới tay những cao cấp giáo đồ. Nguyên cớ là A Sở, cố lên, mạnh lên đi. Hạ Hữu Huy nói xong, liền lấy ra một viên lam tinh cùng một viên mai tinh thể màu vàng từ trong túi. Nắm chặt một viên, ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng tu luyện. Đây chính là ưu thế của những người có gia đình có cao gia tu luyện giả. Trần Sở trong lòng cảm khái. Trước đây Hạ Hữu Huy từng nói về người anh của hắn là một cao giai tu luyện giả. Theo phân chia, tu luyện giả từ tầng 3 trở xuống là bình thường, còn từ tầng 4 đến tầng 6 là cao cấp tu luyện giả. Anh của Hạ Hữu Huy ít nhất cũng có thực lực từ tầng 7 trở lên. Trong hoàn cảnh này, không chỉ tài nguyên mà chỉ riêng kinh nghiệm tu luyện cũng đã giúp người như Hạ Hữu Huy vượt trội hơn so với Trần Sở. Một người bình thường, con đường tu luyện của hắn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên, Trần Sở không có chút ghen tị nào. Cuối cùng thì đây là thành quả mà người ta đáng được hưởng. Cũng giống như gia đình hắn vậy, một vài năm nữa, khi Trần Sở trở thành cao giai tu luyện giả, Trần Hổ cũng đã vào học trung học, hắn nhất định sẽ lo liệu mọi thứ cho Trần Hổ. Hơn nữa, Trần Sở cảm thấy không chỉ có Hạ Hữu Huy, mà Lâm Tuyết, Lâm Vũ và Y Duệ, những người này có lẽ cũng đã chuẩn bị từ trước khi tham gia thí luyện. Chỉ có mình hắn, là một người bình thường trong gia đình, mới không biết rõ sự thật về lần luyện tập này, không có chuẩn bị gì, hoặc nói đúng hơn, dù hắn biết thì cũng không chuẩn bị được gì, vì nhà hắn không có tiền. Về lý do tại sao các thầy giáo trong trường không nói cho họ biết những điều này thì có lẽ là không cần thiết. Sau hai lần chiến đấu, bất kể là ai, họ đều sẽ tự mình cố gắng tu luyện, không cần phải nhắc nhở. Những tinh thể năng lượng hỗ trợ tu luyện cũng có thể dễ dàng lấy được, không làm chậm trễ tiến trình của họ. Trần Sở đang trong lúc cảm khái, cũng ngồi xếp bằng, cầm lấy viên mai tinh màu lam bắt đầu tu luyện. Oanh, ngay khi Trần Sở vận hành long tượng công, hắn cảm nhận được trong tay viên lam tinh có một luồng năng lượng mạnh mẽ bị kích động, nó cuồng loạn muốn tuôn ra. Như Hạ Hữu Huy đã nói, lớp mạ kiên cố bao bọc năng lượng đó chỉ có một kẽ hở nhỏ, một tiểu khổng để năng lượng có thể thông qua. Dưới lực hút của long tượng công, một luồng năng lượng nhỏ nhưng tinh khiết chảy vào thể nội Trần Sở. Khi tiếp xúc với chân lực, nó nổ tung ngay lập tức, năng lượng mạnh mẽ lan tỏa tràn ngập khắp cơ thể hắn. Vù vù, năng lượng quá nồng đậm, Trần Sở cảm giác mỗi lần hít thở chân lực trong cơ thể lại mạnh mẽ hơn một phần. Khi chân lực vận hành, hiệu quả tăng cường thể chất càng rõ rệt, cơ bắp và khung xương của hắn càng tham lam hấp thu năng lượng, tốc độ tăng trưởng tăng vọt gấp mấy lần so với trước đây. Dựa theo năng suất này, Trần Sở cảm thấy dù không cần điểm thuộc tính, trong hoàn cảnh bình thường muốn đột phá tầng 3 thì phải mất hơn một năm, nhưng hiện tại hẳn chỉ cần khoảng 4-5 tháng là có thể đạt được. Đây là trong tình huống thiên phú trung đẳng. Có những thiên tài khác có thể sẽ đạt được nhanh hơn, thế nhưng có thể luyện hóa hết số năng lượng này hay không lại là chuyện khác. Trần Sở điên cuồng vận chuyển Long Tượng Công, muốn luyện hóa tất cả năng lượng trong cơ thể. Nhưng như Hà Hữu Uy đã nói, chất lực của bọn họ vẫn còn mỏng manh, năng lượng thiên địa quá nhiều, không kịp luyện hóa thì đã tràn ra ngoài cơ thể, cuối cùng lại tiêu tán vào không trung. Lúc này, Trần Sở cảm thấy rất tiếc. Mỗi lần như vậy, hắn lại thấy 10 điểm đau lòng, quá lãng phí. Lần này, Trần Sở tu luyện gần 3 giờ, cho đến khi tinh thần cảm thấy mệt mỏi, hắn mới chậm rãi dừng lại. Sau đó, hắn và Hạ Hữu Huy tắm rửa, rồi nghỉ ngơi thật sớm, nửa đêm. Trần Sở đúng giờ tỉnh dậy, ý thức trầm xuống, biến thành trọng giáp thú, chậm rãi bò ra khỏi động, tiến vào trong sông, bắt đầu tìm kiếm thức ăn khuya. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.